Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, xa lạ, chương 96 dị thường số liệu đã thanh trừ, năng lượng truyền gián đoạn, thanh trừ thất bại, năng lượng không đủ, trí năng tính toán trình tự hiện đã tạm thời đóng cửa. Tích, trong đầu cùng lỗ tai nghe được thanh âm đan chéo ở bên nhau. Đem Thẩm Thanh Thành chịu năng lượng đánh sâu vào vốn là không lắm rõ ràng đại não rào thành một đoàn hồ nhão, trong thân thể che giấu độc tố như là ở trong nháy mắt chợt bùng nổ. Hắn vô lực mà nằm liệt ngồi ở trước giường, tim đập phanh phanh phanh mà dồn dập nhảy lên. Thẩm Thanh Thành vô cùng hối hận chính mình từng bởi vì ngại phiền toái không có kịp thời giải quyết an hồn hương mang đến di chứng. Hắn quá tin tưởng Lục Thích có thể đem chính mình chiếu cố rất khá. Lại đã quên còn có trò chơi cái này không yên ổn nhân tố tồn tại. Không nghĩ tới trò chơi sẽ đối người chơi bình thường xuống tay. Chính hắn thuộc về dị thường số liệu. Hắn biết rõ, nhưng Lục Thích không phải. Cửa nam nhân chế trụ khung cửa tay dùng sức đến gân xanh bạo khởi. Nhưng mà đối phương đã duy trì cái này động tác một hồi lâu không có biến hóa. Tích đầu cuối nhắc nhở âm vô pháp phân đi Thẩm Thanh Thành nửa phần tâm thần. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là, dị thường số liệu đã thanh trừ, này 7 chữ. Này thanh hệ thống âm thuộc về Lục Thích, trò chơi đối Lục Thích làm cái gì? Nó rốt cuộc thanh trừ thứ gì? Cửa tổ tôn hai phát hiện Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích một cái mất đi ý thức. Một cái sụi lơ trên mặt đất đã không có hành động năng lực. Miêu lão thái thái lập tức làm một cái lớn mật quyết định. Nàng bắt lấy cháu gái Nam Nam tay hướng trong phòng đi. Nam Nam, chúng ta cơ hội tới. Nam Nam thực sợ hãi. Khóc lóc lắc đầu, nãi nãi, ta sợ hãi, sợ hãi. Có bị Bạch Thạch Lang Quân ăn luôn đáng sợ sao? Lúc này lão thái thái biểu hiện đến so bất luận cái gì thời điểm đều kiên định tâm tàn nhẫn. Ngày mai sinh nhật, đêm nay Bạch Thạch Lang Quân liền sẽ tỉnh, lại vãn liền tới không kịp. Nam Nam vẫn là khóc, lại không hề nói phản bác nói. Hai người hướng tới mép giường Thẩm Thanh Thành tới gần. Thẩm Thanh Thành lúc này tuy rằng còn không có mất đi té xỉu. Nhưng chịu đại lượng năng lượng đánh sâu vào ý thức đã không quá thanh tỉnh. Liền tập trung tinh thần triệu chỉ tiểu quỷ ra tới hỗ trợ đều làm không được. Ngoạ tào, này già già trẻ trẻ, không nghĩ tới cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Không hổ là tổ tôn. Mẹ ta phía trước còn đồng tình Nam Nam tao ngộ. Này hai người cư nhiên lấy oán trả ơn. Cái này lão thái thái rõ ràng không phải người tốt hảo sao. Rõ ràng mỹ nhân không đáp ứng hỗ trợ liền trước dùng đạo đức bắt cóc đem mỹ nhân trước giá đi lên. Không đạo lý a, mỹ nhân lật xe có thể lý giải. Rốt cuộc mỹ nhân hiện tại đi bắp trạng thái. Hơn nữa sở trường là đối phó quỷ. Nhưng là bảy thần sao lại thế này? Độc canh gà không uống. Mê, yên công hiệu như vậy mạnh mẽ sao? Liền tính là mê, yên nghiêu bức hảo. Mỹ nhân như thế nào không chịu ảnh hưởng. Cái này phát triển thật sự mê. Phòng phát sóng trực tiếp người xem tự nhiên sẽ không biết này sau lưng còn có trò chơi bút tích. Bởi vì hệ thống vận hành thanh âm trước mắt chỉ có Thẩm Thanh Thành một người có thể nghe thấy. Hắn biết tạo thành hai người hiện tại cái dạng này đầu sỏ gây tội là trò chơi. Cho nên tổ tôn hai tới di chuyển hắn thời điểm căn bản không hỏi đối phương đối bọn họ làm cái gì. Mà là hỏi, người tính toán xử lý như thế nào chúng ta? Hắn tốt xấu một cái 100 tới cân đại nam nhân. Miêu lão thái thái dọn đến cố hết sức, phân không ra kính nói chuyện. Tổ tôn hai liền lôi túm mà đem hắn dọn ra khỏi phòng. Trong lúc Thẩm Thanh Thành cánh tay chân eo bối từ từ bộ vị trên mặt đất. Ghế dựa, cái bàn cùng khung cửa chờ mà đụng phải không biết nhiều ít hạ. Thẩm Thanh Thành thật là tức giận đến không biết giận, hôn hôn trầm trầm đầu đều cấp đau thanh tỉnh không ít. Hắn dương mắt nhìn về phía cửa đỡ khung cửa nam nhân. Lục Thích duy trì đứng thẳng tư thế mất đi ý thức. Lúc này hai mắt nhắm nghiền, trói chặt giữa mày ẩn ẩn có thể nhìn ra lạnh lẽo. Miêu lão thái thái mang theo cháu gái đem Thẩm Thanh Thành dọn vào chủ viện kia gian Thẩm Thanh. Thành từng thấy có quỷ khí tràn ra phòng, trong lúc Thẩm Thanh Thành trên người lại nhiều không ít ứ thanh không nói. Phòng này cửa sổ nhắm chặt, ánh sáng tối tăm, chính phía trên thờ phụng một tòa bạch thạch lang quân kim thân. Thần tượng trước thuốc lá lượn lờ, toàn bộ phòng xương khói lượn lờ. Đem Thẩm Thanh Thành dọn tiến nơi này sau Miêu lão thái thái buông hắn nghỉ ngơi khẩu khí. Một bên phân phó Nam Nam đi đem tế đàn nhập khẩu mở ra. Một bên lầm bầm lầu bầu tựa mà đối với Thẩm Thanh Thành nhắc mãi. Người cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn, thật sự là không biện pháp, hiến tế một hai phải người sống không thể, nếu có thể có khác biện pháp ta cũng không đến mức ra này hạ sách vốn định cơm chiều thời điểm. Động thủ, ai ngờ các ngươi cư nhiên muốn đổi ý, bức cho ta không thể không hấp tấp mà trước tiên hành động ta xác thật tính kế các ngươi. Nhưng ta cùng Nam Nam từ đây cũng không có ra, nãi nãi. Cửa mở, Nam Nam đi tới nói, không dám nhìn Thẩm Thanh Thành đôi mắt, Thẩm Thanh Thành nửa tỉnh nửa mê mà lại bị kéo vào một cái càng tối tăm trong không gian. Hắn gian nan mà khởi động mí mắt, chỉ thấy được trước người đầy mặt nếp uốn lão nhân miệng trương đóng mở hợp. Thanh âm truyền tiến lỗ tai hắn, hắn cũng đã phân biệt không ra mỗi cái tự là cái gì hàm nghĩa. Thực mau mà Thẩm Thanh Thành liền hoàn toàn buồn ngủ mà khép lại đôi mắt. Nhìn thấy cuối cùng một bức hình ảnh là vô số bạch thạch lang quân vặn vẹo gương mặt. Liên tiếp thượng ba đạo khóa, đứng ở chủ viện cửa Nam Nam vẫn cứ cảm thấy không chân thật. Thanh lệ trên mặt tràn đầy do dự chi sắc, nãi nãi, chúng ta như vậy thật sự hảo sao? Ngươi không tàn nhẫn, chết chính là ngươi, Miêu lão thái thái nắm chặt tay nàng. Không biết là tại thuyết phục ai? Đi thôi! Đi đem thu thập tốt hành lý mang lên, lại đem họ Lục nam nhân giải quyết rớt, ta Nam Nam liền hoàn toàn tự do, ta Nam Nam liền hoàn toàn tự do. Không đến 10 phút, mang lên bao lớn bao nhỏ tổ tôn hai người lại lần nữa đi vào Hữu Thiên Viện. Miêu lão thái thái đem hành lý giao cho cháu gái, chính mình tiến lên bẻ Lục Thích Khấu ở khung cửa thượng tay. Nãi nãi! Bọn họ biến thành như vậy là bởi vì khói mê sao? Bằng không còn có thể là cái gì, Miêu lão thái thái nói. Phế đi cả buổi công phu, cuối cùng vẫn là cùng Nam Nam hợp lực mới đem khấu ở khung cửa thượng tay moi khai. Nói thực ra, nếu không phải gặp được Lục Thích thời cơ không thích hợp, liền xem hắn ngày thường chiếu cố thẩm mỹ nhân bộ dáng. Lão thái thái là có nghĩ thầm đem Lục Thích lưu lại cho hắn đương tôn nữ tế. Ai, đáng tiếc, Lục Thích so Thẩm Thanh Thành trọng chút, Miêu lão thái thái tuổi lớn, phía trước lại dọn quá một cái, thực mau liền không có sức lực, mà Nam Nam chịu quỷ khí ảnh hưởng thân thể suy yếu. Rất khó giúp được với vội, đem người dọn đến cổng lớn sau thời gian đã không còn sớm. Miêu lão thái nhìn nhìn sắc trời. Trời sắp tối rồi, lại muộn ta sợ bạch thạch lang quân vừa tỉnh, chúng ta liền đi không được. Nam Nam nhìn xem nằm trên mặt đất nam nhân. Kìa hắn làm sao bây giờ? Miêu lão thái không muốn Lục Thích mệnh, nàng chỉ là yêu cầu một buổi tối thời gian, làm Lục Thích an an phận phận mà đợi không thể đi cứu thẩm mỹ nhân. Chỉ cần một buổi tối, bạch thạch lang quân vừa tỉnh, ngày hôm sau sự tình trần ai lạc định. Liền tính Lục Thích khôi phục tự do cũng không thay đổi được gì. Thẩm Thanh Thành vựng không lâu sau, lại lần nữa tỉnh lại khi hắn phát hiện chính mình bị trói ở một cái đen như mực địa phương. Không sai, là trói, hắn cả người trình hình chữ đại, ra, bị một cây xích sắt cột vào chữ thập trên cọc gỗ. Trên đầu còn vỏ chăn một tầng miếng vải đen che quang tính thực hảo. Thật dài mà kéo dài tới mặt đất, Thẩm Thanh Thành xoắn đến xoắn đi, trừ bỏ đem xích sắt vặn đến ào ào vang, miếng vải đen trước sau không chút sứt mẻ. Cái này làm cho Thẩm Thanh Thành tưởng đem miếng vải đen vặn đi xuống tính toán tức khắc thất bại. Tin tức tốt là năng lượng đánh sâu vào tạo thành di chứng đã hoàn toàn biến mất. Trong thân thể an hồn hương trải qua phía trước một hồi bùng nổ sau tựa hồ cũng chỉ dư lại một chút. Còn sót lại, ít nhất Thẩm Thanh Thành tự mình cảm giác hiện tại đầu óc thanh tỉnh. Sức lực khôi phục không ít, Lục Thích ở đâu? Hắn cái thứ nhất nghĩ đến này vấn đề. Lục Thích, thanh âm ở trống trải trong không gian quanh quần, mọi nơi một mảnh yên tĩnh. Muốn hay không triệu một con tiểu quỷ ra tới? Nơi này là tà thần Bạch Thạch Lang Quân sàn xe. Bình thường tiểu quỷ không dám tới gần. Nếu ngạnh muốn đem Bạch Thạch Lang Quân đánh thức, khống chế nhưng thật ra có thể khống chế. Liền sợ làm sợ Lục Thích. Thẩm Thanh Thành nhất thời lâm vào do dự bên trong. Đang muốn cắn răng đem Bạch Thạch Lang Quân đánh thức. Bỗng nhiên nghe thấy cách một bức tường bên ngoài truyền đến mở khóa thanh âm, siêu Lục Thích tới. Tìm hắn, Miêu lão thái mang theo cháu gái rời đi trước đem Lục Thích trói lại lên. Thẩm Thanh Thành bị trói ở chủ viện ngầm tế đàn, dùng chính là xích sắt. Lục Thích tắc bị trói ở cổng lớn, dùng chính là dây thừng. Này khác biệt đãi ngộ, ha ha ha cười chết ta, ngươi không hiểu. Này rõ ràng là tình lữ phần ăn. Miêu lão thái nghĩ chỉ cần đem người cột lên liền tính đối phương tỉnh cũng làm không được cái gì. Đáng tiếc Lục Thích tỉnh lại thời gian so nàng trong dự đoán sớm rất nhiều. Phát hiện chính mình bị trói ở trên cây cũng chỉ là lược nhíu hạ mi liền dễ dàng mà tránh thoát đôi. Tay, 2 phút không đến, Lục Thích đem cởi xuống tới dây thừng ném xuống đất, đè lại tác dụng chậm vặn vẹo cổ. Hắn đơn giản đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, nhận ra đây là nhà cũ ngoài cửa lớn rừng cây. Lâm tử ngoại đại môn rơi xuống khóa. Trên người đầu cuối còn ở, hắn lấy ra tới nhìn mắt mới nhất cốt truyện, theo sau lui ra phía sau 2 bước chạy lấy đà, động tác sạch sẽ mà bò tường phiên đi vào. Lục Thích tìm khắp chỉnh sở phòng ở, cuối cùng đem ánh mắt đầu chú đến đại môn trói chặt chủ viện. Có gì xét kiểu cũ khóa trong ngoài tổng cộng 3 đạo. Lục Thích có thể trèo tường liền trèo tường, không thể trèo tường liền dùng đao phách. Thực mau liền đi vào trong phòng ngầm tế đàn ngoài cửa. Keng, màu đen lưỡi dao bổ vào kim sắc trường khóa lại toát ra 2-3 tinh hỏa hoa. Trường khóa, bang, mà rơi trên mặt đất. Lục Thích đẩy cửa ra. Bên trong là một cái có hình cung mái vòm thật lớn không gian. Đỉnh đầu hoa văn màu kỳ quái bích họa. Các loại tư thế thần tượng bị điêu khắc ở 4 phía trên vách tường. Thần tượng trình hình người. Mặt chữ điền đại nhĩ, dương bồn máu mồm to, trong miệng răng nanh bén nhọn, trong ánh mắt châm màu đen ngọn lửa, chính là giống nhau khoa trương họa pháp tà thần hình tượng. Tế đàn trung gian dùng màu đỏ không biết tên nước sơn miêu tả phù văn. Phù văn vặn vẹo về phía trung tâm kéo dài, cuối cùng hội tụ ở một khối che chở miếng vải đen không rõ vật thể hạ. Dầm, rất nhỏ xiềng xích va chạm thanh từ miếng vải đen phía dưới truyền đến. Ta mẹ nó hậu chi hậu giác phát hiện này thế nhưng là bó. Chói pi, cái gì, thiên nột, ta cũng mới ý thức được. Lão thái thái thần trợ công, bị chói lên mỹ nhân, xiềng xích quấn quanh thịt, thể, dãy dụa thân thể diễn tấu ra mỹ diệu âm phù, bất lực phẫn nộ đôi mắt bậc lửa dục vọng ngọn lửa. Nếu không có mặc quần áo vậy càng mỹ, chảy nước miếng, trên lầu suy nghĩ thì ăn, không có mặc quần áo ngươi chỉ có thể thấy mosaic mọi người đều biết. Game kinh dị 7 thần không được, cho nên phóng mỹ nhân để cho ta tới. Tiến vào có phải hay không Lục Thích, như thế nào cũng không ra cái thanh. Thẩm Thanh Thành rối rắm lại chờ mong mà hô thanh, Lục Thích, không gian trống trải, thanh âm mờ mịt dễ nghe. Lục Thích nheo nheo mắt, bước nhanh đi đến tế đàn trung tâm đem miếng vải đen xốc lên. Chợt ánh sáng kích thích đến Thẩm Thanh Thành đem đôi mắt nhắm lại. Nhưng ở nhắm lại trước 1 giây hắn tinh tường thấy người tới chính là Lục Thích. Hắn một chút liền thả lỏng lại, khóe môi không tự giác mang lên ý cười. Ca ca, ta trên người đau quá, trả lời hắn chính là dùng sức bóp chặt hắn cầm tay. Bị bắt ngẩng đầu mở to Thẩm Thanh Thành mở mắt, rõ ràng nhìn đến đối diện Lục Thích trong mắt xa lạ. Nam nhân thủ hạ dùng sức, lạnh nhạt nói, còn có thể càng đau, hắn tức khắc hiểu được câu kia, dị thương số liệu đã thanh trừ, là có ý tứ gì? Dị thương số liệu trước nay đều chỉ chính là hắn, nhưng trò chơi đem Lục Thích sở hữu về hắn ký ức coi như dị thường số liệu thanh trừ. Người chơi khác nơi đó có phải hay không cũng là như thế này. Thẩm Thanh Thành lười đến suy nghĩ. Hắn trong đầu chỉ xoay quanh một ý niệm mơ siêu cầu so trò chơi ngươi xong rồi. Tác giả có lời muốn nói. 77 tuy rằng không có ký ức, nhưng phản ứng vẫn là cùng mới vừa nhận thức thời điểm không giống nhau. Đánh cái cách khác, nguyên lai đối mặt đùa giỡn là người ác không nói nhiều. Hiện tại là người không tàn nhẫn lời nói lại nhiều cảm ơn đặt mua. Đầu lôi, tưới dinh dưỡng dịch cùng bình luận tiểu khả ái nhóm. PPP tương đương tổng tiến công không tạ. Ném một cái địa lôi người đọc tinh yểu 0002. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc vân ảnh di lạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc không nói gì ngôn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc 9 phương Trần Nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc cái trai tiểu tiên nữ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc lạc thủy. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 50 người đọc thanh mai rượu. Lý chua đen, tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc kiền kiền là chỉ thỏ tử đe. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc đường ruộng cửu lan. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc đường ruộng cửu lan. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc xa xôi hèn mọn yên lặng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc cơ có câu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc 0101. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc lâm tịch vạn thiến. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc tắc thanh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.